Đích gà thiên kim, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu đầu đính duy trì ai, đệ 72 chương, chương 72 tuyệt diễm. Khương Ấu Giao chậm rãi thượng kiểm tra đài, đã là 8 tháng sơ, tuy là giữa hè, hôm nay lại là cái hảo thời tiết. Đêm qua hạ một đêm vũ, thiên lại chưa trong. Chỉ là thổi mát mẻ thần phong, Khương Ấu Giao liền như này sáng sớm một đóa nụ hoa đãi phóng nụ hoa nhi, như phấn liên. Kiều nhu minh diễm, run rẩy nở rộ. Quý Thục Nhiên hôm nay cố ý vì nàng giả dạng quá, yên hà sắc váy áo, liền lệnh này buổi sáng cũng sinh động tiếu lệ lên. Nàng liền như chân chính cuộc sống xa hoa nhà trường dưỡng ra tới thiên kim khuê tú, giơ tay nhấc chân đều là tinh tế nhỏ xinh. Chung quanh quý phu nhân đúng lúc cùng Quý Thục Nhiên đầu đi cực kỳ hâm mộ ánh mắt, Quý Thục Nhiên mỉm cười gật đầu. Liên quan một khác đầu quý gia người cũng có chung vinh dự. Nhà mình đó là ngoại tôn nữ đều là như thế xuất chúng, khó trách Lệ Tần có thể được Hồng Hiếu Đế xem với con mắt khác. Chu Ngạn Bang cũng ở đám người bên trong, Khương Ấu Giao lên đài sau, không biết cố ý vẫn là vô tình, cố ý hướng hắn phương hướng nhìn liếc mắt một cái, tựa hồ lại thực thẹn thùng, chỉ vội vàng thoáng nhìn liền rời đi. Nhưng mà người hiểu chuyện đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt, tức khắc ở bên trêu ghẹo Chu Ngạn Bang, ồn ào nói. Khương Tam tiểu thư lên rồi. Khương Ấu Giao cùng Ninh Viễn Hầu thế tử Chu Ngạn Bang việc hôn nhân, Yến Kinh Thành quan gia cơ hồ đều hiểu được. Chu Ngạn Bang cười cười, chỉ là kia tươi cười lại có chút miễn cưỡng. Giai nhân như cũ còn như từ trước giống nhau tươi sống đáng yêu, nhưng hắn tâm lại bay đi tới rồi một cái khác địa phương. Hắn nhịn không được nhìn về phía một khác sườn, Khương Lê phương hướng. Lại thấy Khương Lê chính nghiêng đầu cùng bên người bạn tốt nói cái gì. Hoàn toàn không có phát hiện hắn ánh mắt. Chu Ngạn Bang trong lòng tức khắc lại nảy lên một tầng chua xót ngọt ngào. Tại đây một khắc, hắn đột nhiên minh bạch, ái mà không được vui sướng là cái gì? Kia so hết thầy còn muốn tra tấn người, lại so hết thầy còn muốn tới làm người chờ mong. Trên thực tế, Khương Lê đều không phải là không có nhận thấy được Chu Ngạn Bang ánh mắt. Nàng trong lòng cảm thấy lại có thể khí vừa buồn cười. Lúc trước chân chính Khương Nhị tiểu thư đó là vì Chu Ngạn Bang mà rơi thủy hương tiêu ngọc vẫn, phàm là Ninh Viễn Hầu trong phủ đối cái này chưa quá môn vị hôn thê có nửa điểm để bụng, chẳng sợ chỉ là hỏi qua một câu, Khương Nhị tiểu thư nhật từ cũng không tất sẽ như vậy khô sơ. Đáng tiếc bọn họ không có, hiện giờ Khương Nhị tiểu thư sớm đã vãng sinh, này Chu Ngạn Bang còn tới làm si tình người Thái, không duyên cớ làm người ghê tởm. Khương Lê phản ứng cũng không nghĩ phản ứng. Đang nghĩ ngợi tới, một bên Liễu Nhứ đột nhiên nói. Nhìn, mau bắt đầu rồi. Trên đài, Khương Ấu Giao vừa mới tắm tay quá, nàng làm này hết thảy thời điểm làm thập phần tự nhiên yêu nhã, bình tĩnh mà xem xét. Khương Lê cảm thấy, ít nhất Khương Ấu Giao cầm nhạc dáng vẻ này, thật đúng là không kém. Ngay sau đó, Khương Ấu Giao liền xinh đẹp cười, ngón tay ngọc dừng ở thất huyền cầm thượng, kích thích đệ nhất căn huyền. Khương Lê nói. Là bình xa lạc nhạn, Liễu Nhứ sửng sốt, người như thế nào biết, vừa dứt lời, Khương Ấu Giao đầu ngón tay tiếng đàn như nước chảy nghiêng mà xuống, tiếng đàn leng keng, quả thật là bình xa lạc nhạn. Liễu Nhứ có chút trợn mắt há hốc mồm, nàng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ở trong phủ nghe qua Khương Ấu Giao đạn quá, trước tiên liền hiểu được nàng muốn đạn này khúc, không biết, vậy người như thế nào nghe ra nàng đạn đến là bình xa lạc nhạn. Nàng mới khởi âm đâu. Người nhìn nàng động tác sẽ biết, huống hồ một cái âm cũng đủ. Khương Lê nói thực nhẹ nhàng, Liễu Nhứ lại nghe thật sự không thoải mái, từ trên xuống dưới nhìn Khương Lê trong chốc lát, mới thấp giọng nói. Người chớ có gạt ta, người từ trước cũng là học quá cầm nhạc đi. Có lẽ người cầm nhạc cũng không tệ lắm, chính là núi Thanh Thành thượng như thế nào sẽ có đàn nhạc tiên sinh. Hay là người là thiên tài? Khương Lê có chút không biết nên khóc hay cười, nói. Thật cũng không phải rất khó, nàng nói, lại nhận thấy được có người ở nhìn chằm chằm nàng, ra bên ngoài vừa thấy, đối diện thượng Diệp Thế Kiệt xa xa nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Diệp Thế Kiệt thấy nàng nhìn qua, lập tức rời đi ánh mắt, chọc đến Khương Lê nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Diệp Thế Kiệt rời đi ánh mắt sau, lại cảm thấy chính mình mới vừa rồi hành động như là giấu đầu lòi đuôi. Nhất thời trong lòng ảo não, nghĩ thật là ăn no căng mới đi lo lắng Khương Lê hôm nay xấu mặt. Nàng kia tâm kế thâm hậu, lại át chủ bài tầng ra, Ai biết hôm nay lại sẽ làm ra cái gì làm người không thể tưởng tượng việc, hắn cần gì phải ở chỗ này xen vào việc người khác. Diệp huynh, người đang xem cái gì? Bên người có người nói chuyện, lại là hữu tướng Lý Trọng Nam ấu tử, Lý Liêm. Diệp Thế Kiệt quay đầu lại, nói, chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi. Từ lần trước Khương Lê nhắc nhở hắn, Lưu Tử Mẫn cùng Lý Liêm quan hệ rất tốt. Lý Liêm mượn sức chính mình có lẽ dụng tâm kín đáo lúc sau. Diệp Thế Kiệt liền cố tình xa cách cùng Lý Liêm quan hệ. Lý Liêm đã nhận ra Diệp Thế Kiệt thái độ, cười cười chưa nói cái gì. Chỉ là Diệp Thế Kiệt nghiêng đầu đi sau, ánh mắt hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu. Trên đài, Khương Ấu Giao đánh đàn đạn rất khá. Bình Sa Lạc Nhạn miêu tả mùa thu chim nhạn ở trên bầu trời bay qua, khi thì xoay quanh, khi thì nhìn quanh tình cảnh. Cổ ngữ có vân, lấy thanh thu thưa thớt chi ý, hồng nhạn phi minh. Lấy, cuối thu mát mẻ, phong tĩnh xa bình, vân trình vạn dặm, phía chân trời phi minh, mượn thiên nga xa trí, viết giật sĩ chi lòng dạ. Này là điệu du dương lưu sướng, Khương Lê cũng không nghĩ tới, Khương Ấu Giao thế nhưng sẽ lựa chọn như vậy một đầu Bình Sa Lạc Nhạn. Nàng cho rằng Khương Ấu Giao như vậy khuê tú tiểu thư, cho là đạn bát một đầu ý cảnh tiểu xảo một ít khúc. Đảo không phải nói nữ tử liền đạn không được đại khí khúc, mà là bởi vì tiếng đàn thông tâm cảnh, Khương Ấu Giao tâm cảnh, như thế nào có thể như vậy đại khí sơ đáng. Nhưng Khương Ấu Giao đạn đến cũng không tệ lắm, này khúc đã là rất khó, nhiều năm như vậy kiểm tra tới, cực nhỏ có người đạn, đó là có người đạn, cũng đạn thật sự là bình thường. Như Khương Ấu Giao như vậy đạn đến xuất sắc, nàng là đầu một cái. Liễu Nhứ lẩm bẩm nói, như vậy khó chỉ pháp, cố tình nàng vẫn là đạn thành, nàng một chút cũng không xa lạ. Khương Lê nghe vậy, có chút kỳ quái, liền hỏi. Này khúc rất khó sao? Đương nhiên, Liễu Nhứ lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nghĩa đường đàn cổ 10 đầu danh khúc, đơn giản nhất là Nước Chảy. Tiếp theo phân biệt là Dương Xuân Bạch Tuyết Hoa Mai Tam Lộng Cá Say Sương Vãn Tiêu Tương Thủy Vân Cá Tiều Hỏi Đáp Dương Quan Tam Điệp Quảng Lăng Tán. Sau đó là Bình Sa Lạc Nhạn. Lại nói tiếp, lúc trước Kinh Hồng Tiên Tử cũng đúng là bởi vì Bình Sa Lạc Nhạn mà danh mãn Yến Kinh. Ai nha, Liễu Nhứ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ta liền nói mới vừa rồi Khương Ấu Giao động tác nhìn có vài phần quen thuộc, nguyên lai nhìn như là Kinh Hồng Tiên Tử. Hay là Kinh Hồng Tiên Tử trong lén lút chỉ điểm quá nàng sao? Khương Lê trong lòng hiểu rõ, Khương Gia Gia lên giá tiền, Quý Thục Nhiên lại là quyết tâm muốn cho Khương Ấu Giao tại đây thứ kiểm tra trong sân nổi bật cực kỳ. Có thể thỉnh động Kinh Hồng Tiên Tử cũng không phải việc khó. Nàng hỏi, này chỉ có 9 khúc, khó nhất chính là Hồ Già Thập Bát Phách, Bình Sa Lạc Nhạn tốt xấu có người đạn, chỉ là đạn đến không tốt. Hồ Già Thập Bát Phách, chính là nhiều năm như vậy chưa bao giờ có người ở kiểm tra trong sân đạn quá, cho dù là cầm nghệ xuất sắc nhất học sinh, thậm chí liền Tiêu Tiên Sinh cũng không có đạn quá. Tiêu Tiên Sinh, tự nhiên chỉ chính là Tiêu Đức Âm. Khương Lê tưởng, Tiêu Đức Âm kỳ thật là đạn quá, chỉ là Tiêu Đức Âm quá mức theo đuổi không có tỉ vết, mà nàng Hồ Già Thập Bát Phách lại luôn là kém một như vậy một chút, cho nên dứt khoát liền không ở người trước đạn. Mà trong lén lút, Tiêu Đức Âm vì đem Hồ Già Thập Bát Phách luyện hào, nhiều năm vẫn luôn tại hạ khổ công ngao luyện, còn từng hỏi qua chính mình. Bất quá, Tiết Phương Phỉ đã chết, đã không ai biết những việc này. Khương Ấu Giao còn ở đạn. Hồng Nhạn có bay lượn nhìn trước ngó sau chi tình, trên dưới lên xuống thái độ, tường rồi sau đó tập chi tượng, kinh mà phục khởi chi thần. Khương Ấu Giao tiếng đàn, thế nhưng đêm này Hồng Nhạn các loại thần thái, từ từ triển khai, làm người cảm giác phảng phất đúng là ngày mùa thu, trời cao như bích, nhạn quá vô ngân. Giám khảo, Tiêu Đức Âm biểu tình khẽ nhúc nhích, Kinh Hồng Tiên Tử nhìn trên đài Khương Ấu Giao động tác, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng. Lại nghe đến bên người có người nói chuyện, không biết tiên tử khi nào cũng thu đồ đệ, đúng là kia cung đình nhạc sư, Miên Câu. Miên Câu hiện giờ cũng 50 tới tuổi, nhưng hắn thoạt nhìn lại vẫn như 20 mấy tuổi người trẻ tuổi giống nhau vui sướng, suốt ngày hi hi ha ha. Hắn kia kiện vải thô áo tang xuyên trắng bệch, thoạt nhìn một chút cũng không giống như là vì hoàng đế diễn tấu nhạc sư. Hắn nói lời này thời điểm, trong giọng nói pha mang chế nhạo. Lại là đối Kinh Hồng Tiên Tử cách làm cũng không tán đồng bộ dáng. Kinh Hồng Tiên Tử nghe vậy, bên tay đỏ lên, Khương Ấu Giao chỉ pháp, không thể gạt được Miên Câu như vậy, cao thủ, nàng cũng đã sớm nghĩ tới. Chỉ là bị giáp mặt vạch trần, như cũ có chút xấu hổ buồn bực. Nhưng từ chuộc thân gả làm người thê, rất nhiều sự tình đều xưa đâu bằng nay. Nàng gả đến Trà Thương Chi Tử chỉ là bình thường thương hộ, đều không phải là cự phú nhà. Nàng tự cũng không thể lại đi vứt đầu lộ mặt, nhưng chung quy còn phải cần củi gạo mắm muối. Quý Thục Nhiên cho nàng bạc, cũng đủ có thể làm một nhà già trẻ mấy năm nội y thực vô ưu. Bởi vậy trong lén lút chỉ điểm Khương Ấu Giao chuyện này, nàng vô pháp cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Khương Ấu Giao rốt cuộc là cái không tồi mầm, giáo một cái có linh khí đồ đệ, tổng hảo quá tư chất thường thường hạng người. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, lại nghe được Miên Câu ở một bên nói, bất quá người này đồ đệ, thật là chẳng ra gì. Tuy là Kinh Hồng Tiên Tử hảo tính tình, giờ phút này cũng có chút không thoải mái, liền hỏi. Thỉnh tiên sinh chỉ giáo, tiên tử chớ trách tiểu lão nhân đa lễ, Miên Câu cười hì hì nói. Này Khương Tam tiểu thư chỉ tập đến tiên tử hình, không tập đến tiên tử hồn. Bình xa lạc nhạn nhạn đàn trăm thái, người này đổ đệ là đạn đến thất thất bát bát, bất quá này chống trải thư lãng chi ý sao, còn kém đến nhiều. Kinh Hồng tiên tử trong lòng tức giận, rồi lại hiểu được Miên Câu nói không sai. Nàng biết Khương Ấu Giao vấn đề này, cũng từng nỗ lực muốn trợ giúp Khương Ấu Giao, chính là cầm nhạc một chuyện, các tiên sinh giáo chỉ là chỉ pháp cùng kỹ xảo. Cầm tâm đắc chính mình lĩnh ngộ, ai cũng giúp không được gì. Khương Ấu Giao lĩnh ngộ không được cầm tâm, đây là không thể nề hà mà xử. Bất quá tiểu cô nương sao, tuổi còn trẻ, không có gì tâm sự, bực này ý cảnh, lĩnh ngộ không được cũng đúng là bình thường. Có thể đạn thành dáng vẻ này, đã thực không tồi. Nếu là không có gì ngoài ý muốn, hôm nay cái khôi thủ, chỉ sợ chính là cô nương này. Miên Câu lại cười hì hì bổ sung. Nghe được Miên Câu này một câu, Kinh Hồng tiên tử trong lòng lúc này mới hảo quá chút. Nàng trước nay không thu qua đồ đệ, cũng không chỉ điểm quá bất luận kẻ nào. Nếu được nàng chỉ điểm Khương Ấu Giao cuối cùng vẫn là không có thể được đến khôi thủ, này truyền ra đi mới có thể cười người chết. Bọn họ hai người nói chuyện thời điểm, Tiêu Đức Âm hòa thuận vui vẻ quan sư duyên đều không có mở miệng. Tiêu Đức Âm là vẫn thường bo bo giữ mình, không nói nhiều lời nói. Sư duyên còn lại là ngạo mạn tính cách cho phép, lười đi để ý bọn họ. Mà một bên Cơ Hành, còn lại là lấy phiến chi cằm, híp lại hai mắt, như là ở chán đến chết ngủ gật. Khương Ấu Giao ở trên đài tư thái tuyệt đẹp, tiếng đàn lại thập phần lưu sướng êm tai, thêm chi nàng đạn đến lại là khó khăn cực đại bình xa lạc nhạn, không hề nghi ngờ liền thành kiểm tra trong sân mọi người ánh mắt trung điểm. Kia Khương gia tam tiểu thư nhưng thật ra xinh thật xinh đẹp. Lý Liêm đột nhiên nói, Diệp Thế Kiệt trong lòng có chút phản cảm, vô luận như thế nào, đại đình dưới thảo luận cô nương dung mạo đều không phải là quân tử việc làm. Nhưng mà Lý Liêm nói lập tức được đến những người khác tán đồng, thế nhưng sôi nổi bắt đầu biểu đạt đối Khương Ấu Giao khuynh mộ chi tình. Một khắc đầu, tuổi trẻ nữ tử nhìn chằm chằm trên đài Khương Ấu Giao, oán hận nói, thật là óng ẹo tạo dáng, khó coi chết đi được. Người này là Thẩm Như Vân. Thẩm Như Vân trong lòng khuynh mộ Chu Ngạn Bang, tự nhiên đối Chu Ngạn Bang vị hôn thê Khương Ấu Giao không có gì sắc mặt tốt. Mắt thấy Khương Ấu Giao ở trên đài nổi bật cực kỳ, càng là không cam lòng lại đố kỵ. Bên người nàng Thẩm Mẫu nghe xong, cũng đi theo nói. Không giống gia đình giàu có ra tới hảo cô nương, lại không nghĩ Khương Ấu Giao chính là đương triều thủ phụ thiên kim, luận khởi xuất thân tới, Thẩm gia mới là chân chính nhà nghèo nhà nghèo. Nếu không có Thẩm Ngọc Dung trúng trạng nguyên, Thẩm Như Vân chính là đi cấp Khương Ấu Giao đương cây nha hoàn, cũng muốn trước bị người lựa một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho rằng nàng chính mình đạn đến thật tốt, còn không bằng lúc trước tẩu tẩu một nửa có thể nghe. Thẩm Như Vân buột miệng thốt ra, vừa dứt lời, liền bị Thẩm Mẫu hung hăng mà ninh một chút, Thẩm Như Vân lập tức biết chính mình nói sai rồi. Hiện giờ Thẩm gia chính là chưa bao giờ đề tiết phương phỉ sự. Nếu là bị vị nào hiểu được, động giận nhưng làm sao bây giờ? Vẫn là mọi chuyện tiểu tâm thì tốt hơn. Thẩm Như Vân liền im miệng không nói. Khương gia tịch thượng, trước nay trầm mặc ít lời Khương Ngọc Yến giờ phút này cũng nhịn không được nói. Tam tỷ đạn đến thật là dễ nghe. Khương Ngọc Nga nghe xong trong lòng thập phần không dễ chịu, nghĩ Khương Ngọc Yến lúc này phủng Khương Ấu Giao làm chi. Nhưng Quý Thục Nhiên đều tại bên người, liền cũng bài trừ một cái tươi cười, nói. Kia đương nhiên, Tam Tỷ từ trước đến nay thông tuệ, ở cầm nghệ một chuyện thượng lại nhiều có tuệ căn, hôm nay đầu danh tất là Tam Tỷ không thể nghi ngờ. Này Bình Sa Lạc Nhạn người khác cũng không dám chọn, chỉ có chúng ta Tam Tỷ dám chọn, còn đạn đến chọn không làm lỗi chỗ. Muốn ta nói, Tam Tỷ lại quá mấy năm, Yến Kinh Thành liền không ai là nàng đối thủ. Quý Thục Nhiên nói, Ngọc Nga nhưng đừng phủng ngươi Tam Tỷ, lời này nếu là làm người ngoài nghe được, không biết sẽ như thế nào cười ngươi Tam Tỷ không biết trời cao đất dày. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi Tam Tỷ ngày sau muốn học còn rất nhiều. Lời tuy như thế, Quý Thục Nhiên tươi cười, lại là che cũng che không được. Trong mắt đắc ý làm Khương Ngọc Nga cảm thấy chói mắt. Khương Ngọc Nga nghĩ, rõ ràng chính mình cũng không thể so Khương Ấu Giao kém, nhưng chỉ vì đại phòng có tiền có thế, liền có thể thỉnh tốt nhất tiên sinh. Chính mình nếu là cũng có thể cùng Khương Ấu Giao giống nhau, đi theo những cái đó danh sư học cầm, chính mình tự nhiên cũng có thể ở kiểm tra trong sân làm nổi bật. Vì cái gì sinh ra ở đại phòng không phải chính mình? Vì cái gì phụ mẫu của chính mình cố tình là con vợ lẽ, nếu là bình dân nhà còn chưa tính, nhưng Khương gia tam phòng, vì sao liền nhà mình bình thường nhất? Khương Ngọc Nga không cam lòng cực kỳ, nàng không cam lòng, cũng không có bị bất luận cái gì một người chú ý tới. Giờ phút này Khương Lê cũng đang xem Khương Ấu Giao giáo khảo. Nàng đạn đến, thật tốt, Liễu Như gian nan mở miệng, tựa hồ thập phần không tình nguyện thừa nhận sự thật này. Nhưng mà mọi người phản ứng đã thuyết minh hết thảy, so với năm trước tới, năm nay Khương Ấu Giao, cùng người khác khoảng cách lại hung hăng kéo ra một đoạn. Khương Lê nói, nhưng nàng không có cầm tâm, Liễu Nhứ sửng sốt, Bình Sa Lạc Nhạn đạn đến cuối cùng, soạn nhạc người phát ra thế sự hiểm ác, không bằng nhạn tính hiểu được. Đã lạc tắc xa bình thủy xa, ý thích tâm nhàn, bằng lữ vô đoán, sống mái có tự. Tiếng nhạc tĩnh mỹ chạy dài. Tĩnh trung có động, động trung có tĩnh, động tĩnh toàn nghi, tư thái huyền chuyển nhẹ nhàng. Khương Lê tinh tế nói tới, nhưng là bởi vì Khương Ấu Giao cầm trong lòng, thiếu một phần, đạm bạc, cho nên nàng tiếng đàn, liền ít đi một chút, huyền chuyển nhẹ nhàng. Liễu Nhứ nghiêm túc nghe Khương Lê nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tam muội, đêm này đầu Bình Sa Lạc Nhạn đích sắc đạn đến lô hỏa thuần thanh, nhưng là nàng bắn 1000 biến. Chẳng sợ 1000000 biến, chỉ cần không có lĩnh ngộ đến ý cảnh, sờ đến cầm tâm, nàng tiếng đàn, liền nhất định sẽ khuyết thiếu một ít đồ vật, nàng liền không phải tốt nhất. Người nói cũng có đạo lý, Liễu Nhứ nghe nghe, cũng thấy ra hương vị tới, bất quá lại lắc đầu nói. Cầm tâm hai chữ, người nói dễ dàng, nhưng nào có như vậy dễ dàng là có thể đụng vào nói. Có chút cầm sư, liền tính suốt cuộc đời, cũng vô pháp đụng tới. Chúng ta Minh Nghĩa Đường học sinh, chỉ sợ càng không ai có thể có được, ý cảnh việc này, lĩnh ngộ được đến, cũng quá khó khăn đi. Khương Lê mỉm cười, đích xác như thế, muốn cho trưởng dưỡng ở trong khuê phòng thiên kim tiểu thư, đi lĩnh ngộ nhạn đàn trống trải sơ đãng, trời đất bao la dũng cảm đạm bạc, này tựa hồ có chút người si nói mộng. Đừng nói là thiên kim tiểu thư, liền tính người thường thượng tuổi, cũng chưa chắc sẽ tiếp xúc đến. Đang ở nói chuyện công phu, Khương Ấu Giao cầm khúc, đã tiếp cận kết thúc. Nàng xinh đẹp hoàn thành cuối cùng một đoạn thu âm, tiếng đàn đốn ngăn, thực mau, kiểm tra trong sân liền hết đợt này đến đợt khác vang lên trầm trồ khen ngợi thanh cùng vỗ tay thanh. Này ở phía trước nữ học sinh chung, là không có. Khương Ấu Giao này thủ vinh, cũng thật cao hứng, cười càng thêm sán lạn, cùng dám khảo hành quá lễ, không nhanh không chậm đi xuống kiểm tra đài. Liễu Nhứ khẩn trương lòng bàn tay đều chảy ra mồ hôi, đối Khương Lê nói. Làm sao bây giờ, đến ngươi, không có việc gì, Khương Lê còn phải trái lại an ủi nàng, ta thực mau trở về tới, nàng nói, liền phải rời đi, bị Liễu Nhứ bắt lấy tay áo. Liễu Nhứ nói, từ từ, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị đạn cái gì? Khương Lê hướng nàng cười cười, đạn không có người đạn quá, đi trước rời đi, Liễu Nhứ đứng ở tại chỗ. Lẩm bẩm nói, đạn không có người đạn quá, không có người đạn quá. Nàng ánh mắt đột nhiên cứng đờ, không thể tin tưởng nhìn cái kia hướng kiểm tra trên đài đi bóng dáng. Không thể nào, Khương Lê đi lên thời điểm, vừa lúc gặp Khương Ấu Giao kết cục, hai người đan xen thời điểm, Khương Ấu Giao cười thực ngọt, nàng nói. Nhị tỷ, chúc hảo. Khương Lê cũng không quay đầu lại trả lời. Đương nhiên, cột lấy khăn đỏ Tiểu Đồng đứng ở kiểm tra trên đài hô. Thứ 13 vị, Khương Lê. Toàn trường im ắng, Khương Lê đi lên kiểm tra đài. Cách chương.